Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Thôn Phệ Bát Vĩ Giyuki. 4. Thấy Kaka Kira ngài phát động đòn đánh mạnh nhất, Bát Vĩ Giyuki cũng là kêu to một tiếng, tiếp tục há mồm phun ra nhất ba hữu nhất ba vĩ thú ngọc. Hướng phía Lý Vô Ngạo Suzanu, công kích đi, vô luận là Kira ngài vẫn là Bát Vĩ Giyuki, bọn họ cũng đều biết, trung cực bản Suzanu, phòng ngự số 1, công kích số 1, muốn đánh bại Lý Vô Ngạo, nhất định phải trước đánh bại trước mặt Suzanu, chỉ có như ấy, mới có thể khiến cho một đường sinh cơ. Nhưng mà, Kira ngài cùng Killer B cái này một đôi huynh đệ song hành. Ý tưởng là hào, thế nhưng, hiện thực cũng là tàn khốc. Hấp thu long mạch Chaka sau đó, Lý Vô Ngạo Suzanu tiến hóa thành trung cực bản. Phòng ngự thiên vô dài, công kích thiên vô địch. Tùy ý Kira ngài xét ngược trình độ Chiyo múa cùng Bát Vĩ Giyuki liên tục vĩ thú ngọc công kích ở tử. Thân chi, đều không có thể đối với Lý Vô Ngạo Suzanu sản sinh chút nào thương tổn, mà trái lại bọn họ tự thân thì là ở Suzanu xúc lực bắn ra, kiếm Tosuka toàn lực huy vũ trong, dồn dập bay rớt ra ngoài, ngã sấp xuống ở phía trước mặt đất chi, xông tới ra một cái to lớn hầm động, trang diện bụi đất tung bay, cát đá bay lượn, cây cối dồn dập ngã xuống đất. Ai, Killer B, Kira ngài, các người cái này một đôi huynh đệ song hành a, dũng khí cố nhưng có thể tăng, thế nhưng thực lực mà, ta cũng không dám khen. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, dương dương tự đắc, sau đó hai tay kết ấn, quát to, mộc độn thiên địa cầu lồng. Lập tức trong lúc đó, từng cái thô to dữ tợn bằng gỗ đằng điều, từ Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, ngưng tụ ra, sau đó hướng phía trước trong hố lớn Killer B cùng Kira ngải hai người. Ra sức quấn quanh đi, ở Killer B cùng Kira ngải còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, bọn họ liền toàn thân bị bằng gỗ đằng điều buộc chặt lại, không thể động đậy chút nào. Đây cũng là bởi vì vừa rồi Kira ngải cùng Killer B ở trung cực bản Suzanu phản kích chi. Toàn thân đều bị cực đại trọng thương, tiền huyết giàn giụa, hấp hối gian, đối mặt với Lý Vô Ngạo mộc độn nhẫn thuật tập kích. Bọn họ căn bản không có né tránh dư âm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình bị từng cái bằng gỗ đằng điều buộc chặt lại. Không thể động đậy, hắc hắc. Là thời điểm kết thúc a. Trung cực nhẫn thuật thôn phệ đại pháp. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển nổi lên thôn phệ đại pháp, toàn thân lập tức hư thể biến hóa, hai cánh tay đột nhiên tăng vọt, hai tay trở nên lớn, một con trai bắt được thiên địa cầu trong lồng Bát Vĩ Giyuki. Ở Bát Vĩ Giyuki không cam lòng tiếng hét thảm bên trong, đưa nó gắng gượng cùng Killer B phân cách. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào mà đem Bát Vĩ Giyuki bóp chết tại chỗ. Móc ra tất cả của nó bộ phận ý thức, đưa nó niết thành một viên mật độ cực đại, lóng lánh kịch liệt quang hoa chakra tiên đan. Cười ha ha lấy, không khách khí chút nào đem Bát Vĩ Giyuki chakra nuốt vào trong bụng. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền khoanh chân tọa ở giữa không trung, lẳng lặng tiêu hóa trong cơ thể mới tăng thêm vĩ thú chakra, cũng đem cùng trong cơ thể long mạch chakra còn lại 7 đại vĩ thú chakra dung hợp vào một chỗ. Mà nguyên bản cửu đại vĩ thú chakra chính là đồng căn đồng nguyên, ở Lý Vô Ngạo tận lực hòa hợp chi, cũng là chậm rãi dung hợp, tiến tới triệt để trở thành Lý Vô Ngạo trong cơ thể cường đại chakra một bộ phận. Cách đó không xa trong hố lớn, bị trói ở Lý Vô Ngạo mộc độn cầu trong lòng, không thể động đậy, toàn thân mình đầy thương tích, khóe miệng chảy máu Kira ngài, trơ mắt nhìn Lý Vô Ngạo thi triển tà ác nhẫn thuật, đem bát vĩ Giyuki từ đệ đệ mình Killer Bee trong cơ thể rút ra, cũng bóp chết bát vĩ Giyuki, cắn nuốt nó, làm cho đệ đệ của mình Killer Bee sắc mặt trắng bệch vô huyết, ngã xuống đất hôn mê, không rõ sống chết. Hắn cũng chỉ có thể muốn rách cả mí mắt, căn bản không ngăn cản được cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đã đem mới tăng thêm bát vĩ Giyuki Chakra toàn bộ tiêu hóa xong tất, vỗ vỗ cái bụng, Lý Vô Ngạo thình lình đứng lên, mặt mang lấy thỏa mãn cười, sau đó từ giữa không trung đi tới bị vây ở thiên địa cầu trong lồng Kira ngài trước mặt. Hắc hắc, đệ tứ mục, ngươi trước đây thi triển lôi đình bạo lực thủ đoạn, làm hại Konoha thôn Hyuga gia tộc, không được không tổn thương mất một cái mạng, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian tiếp tục chuyển động, ngón tay xuất hiện một tia quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, ở điểm một cái thiêu đốt, chính là Amaterasu hỏa hoạn. Ngươi ủng có Seragon, ngươi là Konoha thôn Uchiha nhất tộc người. Kira ngải trong hai mắt, nếu như muốn nhỏ máu, nhìn Lý Vô Ngạo ánh mắt, tràn đầy ngập trời một dạng cừu hận. Hừ, Hyuga gia tộc, ở Konoha thôn thượng khả, nhưng ở còn lại quốc gia, lại tính là cái gì? Muốn bọn họ một người chi mệnh, cũng không đủ tiêu diệt ta lửa giận trong lòng. Ta thật hận không thể, lúc đó giận dữ chi, đem Hyuga gia tộc toàn bộ diệt tộc, còn có các ngươi Uchiha bộ tộc. Ha ha, trước đó không lâu, không phải đã bị diệt tộc rồi không? Thực sự là đại khoái nhân tâm, thấy Kira ngày trước khi chết, lại còn ngông cuồng như thế. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng di chuyển một nụ cười nhạt nhòa, nhẹ giọng nói ra, thực sự xin lỗi, Kira ngài, ta cũng không phải là Konoha thôn Uchiha nhất tộc người. Hắc hắc, ta Serenian huyết kế giới hạn, xuất xứ từ với ta cướp đoạt thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên chuyện nhất chuyển, có chút nghiêm nghị, lạnh giọng quát lên, Kira ngài, ta tuy là cũng không phải Hyuga gia tộc người. Thế nhưng ta có một vị thê tử, Hyuga Hinata, chính là Hyuga gia tộc người. Người trước đây hại chết hắn tộc thúc, hôm nay lại tới chớ chú Hyuga gia tộc, thần cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi là chết chắc. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo liền năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia một rừng rực quỷ dị Amaterasu hỏa hoạn, chính là hóa thành một hồi hắc sắc toàn phong, hướng phía hãm thân ở bằng gỗ đằng điều trong Kira ngải cùng với ngất đi Killer Bee tập kích đi. Cảm thụ được cái này một nồng nhiệt liệt hỏa diễm quỷ dị âm lãnh, đang giáo tài chi biết nó chính là Uchiha bộ tộc tiếng tăm lừng lẫy Serenian huyết kế giới hạn một trong Amaterasu hỏa hoạn Kira ngải, thật sâu minh bạch nó thiêu đốt lực mãnh liệt cùng không thể phá giải. Hắn cũng chỉ có thể hai mắt ác độc nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng đóng hai mắt, cùng đợi tử vong đã tới. Nhất khác, làm Lý Vô Ngạo rất tự tin cho rằng, ở chính mình Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi, Kira ngải cùng Killer Bee đều muốn hài cốt không còn thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, mảnh này rừng rậm nguyên thủy đại địa, trong giây lát xảy ra một hồi to lớn run rẩy, đất rung núi chuyển trong lúc đó, dã thú phi nhanh, phi điểu kêu to, bách quỷ gào khóc, sông gãy, giống như đại lục khối lẫn nhau trong lúc đó mãnh liệt chạm vào nhau. Ngày tận thế đã tới, lúc này, Lý Vô Ngạo Susanoo, một con kia cửu mang tinh Serenian trong, cũng là hiện ra một ngưng trọng. Toàn thân áo giáp màu hoàng kim, lóe ra ánh sáng nóng rực, trong tay hắn kiếm Tosuka cùng bát xích kính, cũng là hơi rung động, tựa hồ đang nghênh đón kẻ địch phi thường lợi hại xuất hiện giống nhau. Cầu thanh, cầu